Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 110 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì chúng ta đã đến phân đoạn là ba huynh đệ của Trường Sinh đang ngồi bàn luận với nhau. Trần Lập Thu thì vô tình nhắc đến chuyện cũ khiến cho Trường Sinh nhớ lại bi kịch của tiểu thư họ Triệu khi xưa. Ba sư huynh đệ gặp nhau, bàn kế hoạch khai quật mộ cổ để kiếm tiền cho triều đình. Sau đó thì ba người cùng nhau đi tìm ba đồ lỗ. Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 110 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này ba người Trường Sinh đến khu rừng phía đông thành. Mấy tiểu phu lập tức tiến lên thi lễ. Họ không phải tiểu phu thật, mà là hiệu úy cải trang. Nhiệm vụ chính là bảo vệ ba đồ lỗ, một kẻ ngốc nghếch sống giữa rừng sâu khiến cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không được yên tâm. Vào sâu trong rừng rồi, họ tìm thấy lều trại của ba đồ lỗ cùng với cả chuồng trâu hắn dựng cho Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà không hề thấy ba đồ lỗ và con thần thú đâu cả. Thấy Trường Sinh nhìn quanh, Trần Lập Thu vẫy tay. Không sao đâu, lão đại thường cưỡi nó đi dạo loanh quanh. Người cũng hiểu tính hắn mà, có được bảo bối là muốn khoe khoang khắp thiên hạ này. Thế bao giờ huynh ấy về vậy? Trường Sinh hỏi. Cái đó khó nói lắm. Cái này cũng khó nói lắm. Con thần thú mà ngươi tặng có thể đạp mây lượn gió như tiên nhân vậy. Lão đại thích lắm. Trần Lập Thu chỉ vào bầu rượu lớn ở góc lều. Ngươi nhìn kia kìa, mấy hôm trước còn kiếm cái bầu đeo lưng giả, giả làm tiên ông nữa đấy. Nghe vậy Trường Sinh bật cười nói, thế hôm nay không đeo ra ngoài sao? Bầu rượu là đồ mỏng manh, da mỏng dễ vỡ, tay chân của hắn lại vụng về, đeo làm sao được. Trần Lập Thu nhấc bầu rượu lên xoay xoay, nhìn đi, hắn làm vỡ từ lâu rồi. Trường Sinh cười cười. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng cười theo. Trước khi chết thì sư phụ dặn họ phải chăm sóc ba đồ lỗ. Đến giờ thì họ làm khá tốt. Ngoài cái lần bị Dương Tín Quản giam ở Khánh Dương ra thì ba đồ lỗ chưa phải chịu khổ cực gì cả. Trên đường về thì Hắc Công Tử vẫn lẽo đẽo theo sau. Thấy Trường Sinh ngoái lại nhìn ngựa, Lý Trung Dung đoán được ý của hắn. Khó đến đây một lần, ăn trưa xong hãy đi. Đúng đó, người lại ăn cơm trưa đi. Trần Lập Thu nói. Chiều nay chúng ta chuẩn bị, tối sẽ lên đường. Nhanh thì 7 ngày sau là có thể trở vàng bạc về hộ bộ rồi. Nghe vậy thì Trường Sinh không từ chối. Cái việc lấy được bảo bối thuận lợi, đường đi cũng không tốn thời gian, nên là hắn có thể thoải mái đến Thẩm Châu. Ba người đợi thêm một lúc vẫn không thấy ba đồ lỗ trở về, đành quay lại phủ nha. Về đến nha môn thì ba sư huynh đệ ngồi uống trà trò chuyện. Họ hiếm khi gặp nhau cho nên có vô số chuyện để nói. Đầu tiên là cái chuyện riêng. Trần Lập Thu đã ăn hai quả trung nam tiên hạnh. Truyền thuyết không sai, cái loại tiên hạnh này thật sự có thể mọc ra đôi cánh phong lôi. Cánh thì không phải lông vũ thật, mà là do mộc thuộc linh khí ở trong tiên hạnh ngưng tụ thành đôi cánh bạc. Cũng bởi vì là linh khí cho nên là không bị binh khí làm tổn thương được. Không phải là đau thương bất nhập, mà là bị chém đứt có thể khôi phục ngay lập tức được. Còn tên gọi là phong lôi song dực, là bởi vì khi bay với tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió như là sấm rền. Mỗi cánh dài hơn một trượng, nên là đứng yên không thể triển khai, chỉ khi lướt trên không thì mới mở ra được. Hiện tại thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu còn giữ một đôi trung nam tiên hạnh nữa, chính là phần của Vũ Điển Chân Cung. Do mới giao cho họ không lâu cho nên họ chưa kịp đến Đăng Châu tìm nàng. Nói xong chuyện riêng rồi thì họ bàn vào việc công, chủ yếu là cách kiếm tiền cho triều đình. Ngoài bảo vật trong các ngôi mộ cổ mà sư phụ đã từng dẫn họ đến, thì họ còn có một bảo bối nữa, là sẽ dùng nó để tìm kho báu vô chủ dưới lòng đất. Triều đình mỗi ngày đều tiêu tốn lượng bạc khổng lồ, dù họ dùng cả hai biện pháp thì cũng khó đảm bảo đủ tiền để mà đắp đê cứu nạn cùng với cả quân nhu. Huống chi là đại đường còn có hàng triệu quan lại, nha dịch cần lương bổng nuôi gia đình nữa. Trong mộ cổ ngoài châu báu ra thì còn có nhiều đồ đồng, có thể nấu chảy đúc tiền. Nhưng tính cả những thứ đó thì hộ bộ vẫn không đủ chi tiêu. Thực ra thì Lý Trung Dung và Trần Đập Thu đã không còn hy vọng gì vào đại đường nữa. Một tòa cung điện khổng lồ với hàng trăm châu quận, hơn 70 triệu dân. Giờ đây thì cột kèo tường vách đều tan nát, gió lùa bốn phía. Họ không có nguyên liệu tu sửa, huống chi là phiên trấn cát cứ ngoài địch xâm lăng cũng không có thời gian sửa chữa. Dù là không còn hy vọng, nhưng hai người không nói lời chán nản, bởi vì họ biết là Trường Sinh vẫn còn nợ Long Hồ Sơn ân tình. Hoàng thượng cũng hết mực tín nhiệm, không chỉ phong vương mà còn xá tội cho họ. Làm người không thể vong ân bội nghĩa. Tất nhiên là dù họ không nói nhưng Trường Sinh cũng hiểu suy nghĩ của họ. Đại đường lúc này như là bệnh nhân nguy kịch. 100 năm trước thì loạn An Lộc Sơn làm tổn thương nguyên khí. 10 năm trước thì Hoàng Sào tạo phản, phá hủy ngũ tạng. Giờ muốn vực dậy khó hơn lên trời. Nhưng không thể vì đại đường nguy kịch mà khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ nó tự diệt. Giống như là người nhà mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều kẻ lấy cớ cứu vô ích, cuối cùng là người mất của hết để mà lạnh lùng bỏ rơi họ. Nhưng Trường Sinh không như thế. Dù biết không cứu được, hắn vẫn sẵn sàng dốc hết tài sản tận lực cứu chữa. Dù là cuối cùng tay trắng cũng chẳng hề hối tiếc. Cái câu mà bệnh lâu ngày không còn hiếu tử chỉ là lời nói của kẻ ngu ngốc, áp dụng cho những kẻ hèn nhát máu lạnh mà thôi. Người con hiếu thảo chân chính thì sẽ không bao giờ chán ghét người nhà bệnh tật, bởi vì họ luôn nhớ ơn những gì mà người đó đã làm cho mình khi còn khỏe mạnh. Hơn nữa thì mọi chuyện đều do người quyết định. Dù tình hình vô vọng, chỉ cần không bỏ cuộc, vẫn có thể xuất hiện kỳ tích. Đến giờ tí buổi sáng, Ba Đổ Lỗ trở về. Hắn ta thì không biết Trường Sinh đến, chỉ được mấy tiểu phu già theo chỉ thị của Trần Lập Thu bảo là về phủ nha gấp. Vừa thấy Trường Sinh thì Ba Đổ Lỗ lập tức nở ra nụ cười tươi như hoa. Từ nhỏ bị bệnh sốt làm hỏng đầu óc, hắn ngây thơ vô tư, cho nên là niềm vui hiện ra cực kỳ chân thật, thậm chí còn hơi quá đà. Lão Ngũ đây rồi. Chỉ cần chân thành là đủ. Nếu người khác chảy nước mũi, toàn thân bốc mùi phân bò ngồi cạnh, Trường Sinh sẽ ghét bỏ. Nhưng đối với cả một người như Ba Đổ Lỗ thì không. Thấy Ba Đổ Lỗ thở hổn hển, Trường Sinh bèn đưa chén trà của mình cho hắn. Đại sư huynh, ngươi vừa đi đâu vậy? Ba Đổ Lỗ cầm chén uống một hơi cạn sạch, dùng tay áo lau miệng. Ai, sướng lắm, ta vừa đi du ngoạn bốn biển về xong, vui lắm. Vậy ư? Thế con thú mà ta tặng cho huynh thế nào rồi? Trường Sinh cười mà hỏi. Tốt, tốt lắm. Ba Đổ Lỗ đột nhiên nhớ ra một chuyện. À, đúng rồi. Ngươi đến đúng lúc quá. Đi xem nó với ta đi. Mấy hôm nay nó bệnh suốt, suốt ngày đánh rắm, thối ơi là thôi. Thấy Ba Đổ Lỗ kéo Trường Sinh, Trần Lập Thu vội vàng ngăn cản lại. Đừng có nghe huynh ấy xúi dại. Con trâu đó không bệnh tật gì đâu. Hả? Không bệnh tật? Không bệnh tật sao lại đánh rắm nhiều như thế hả? Ba Đổ Lỗ trợn mắt. Thì ai bảo huynh một ngày cho ăn 10 cân đậu? Đến huynh còn đánh rắm liên miên còn gì? Trần Lập Thu liếc Ba đổ lỗ. Trường Sinh không chắc là Trần Lập Thu có phóng đại hay không, liền nhìn Lý Trung Dung. Lý Trung Dung khẽ lắc đầu, ra hiệu là không cần để đến Ba Đổ Lỗ làm gì. Ba Đổ Lỗ cũng biết nhìn người mà nói. Ở trong các sư huynh đệ thì Trường Sinh là người chiều hắn nhất. Đi, đi cùng ta. Mau đi xem thần nghiêu của ta thế nào. Chẳng may bệnh, chết mất. Trường Sinh đành đứng dậy đi theo. Đừng có kéo hắn đi. Trần Lập Thu cởi gian. Con trâu đó nhận chủ. Thấy lão ngũ là không thèm nhận người nữa đấy. Chiêu này là có hiệu quả. Ba Đồ Lỗ lập tức đổi ý, đẩy Trường Sinh ngồi xuống ghế. Ờ, thôi vậy. Đánh rắm chắc là chẳng phải bệnh gì to tát đâu. Thôi, không cần phiền. Ngồi đây đi, để ta đi giết lợn đái người. Làm gì còn lợn mà thịt? Trần Lập Thu lắc đầu. Ờ, vậy à? Thế để ta đi mua vậy. Ba Đồ Lỗ quay người đi, nhưng được vài bước lại quay lại, giơ tay với Trường Sinh. À, cho ta ít tiền cái đã. Hai người đó suốt ngày bắt nạt ta, đến lương triều đình cũng chẳng cho ta dùng. Trường Sinh cười cười, lấy túi tiền đưa cho hắn. Trong túi có không ít vàng bạc, đủ để mua 100 con lợn. Ba Đồ Lỗ nhận lấy túi tiền định đi tiếp. Lý Trung Dung liền nhíu mày quát. Trả lại tiền cho lão ngũ đi. Giờ này rồi, mổ xong thì bao giờ mới được ăn. Lão ngũ còn phải đi gấp đó. Ờ thì thôi vậy, không giết nữa. Ba Đồ Lỗ ngồi xuống nhưng mà không trả lại túi tiền mà cất luôn vào thắt lưng của mình. Trường Sinh tất nhiên là không để bộ, chỉ cười cười bỏ qua. Lại nói, trước đó Lý Trung Dung đã sai người chuẩn bị tiệc rượu. Lúc này thấy Ba Đầu Lỗ đến, thì hắn liền sai người xuống bếp thúc giục. Chẳng mấy chốc thì rượu thịt đã đầy bàn. Bốn huynh đệ ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn vừa uống rượu vừa hàn huyên tâm sự. Trần Lập Thu uống như hũ chìm, Lý Trung Dung cũng chẳng kém. Còn Ba Đầu Lỗ thì khỏi phải nói, cả người giống như là một vò rượu sống. Trong mấy người chỉ có Trường Sinh là tiểu lượng kém nhất mà thôi. Trước đây thì mọi người nghĩ hắn là còn nhỏ, ngồi cùng bàn nhưng mà không ép rượu. Nhưng giờ hắn đã trưởng thành rồi, mọi người không còn nhường nhịn nữa. Họ uống bao nhiêu thì Trường Sinh cũng phải theo bấy nhiêu. Giang hồ phần đều là thích uống rượu, nhưng Trường Sinh chưa bao giờ ưa thứ này cả. Trong ấn tượng của hắn thì rượu chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Say rồi mất kiểm soát, say rồi vô đức, say rồi thất thố. Rượu vào là gan mật lớn, dường như là tất cả mọi chuyện xấu xa đều liên quan đến rượu thì phải. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy giang hồ uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to chỉ là giả vờ hào sảng. Như kiểu như là nhai chậm nuốt kỹ, nhấp từng ngụm nhỏ thì không đủ phóng khoáng, không đủ nam nhi. Nhưng nào biết rằng uống chừng mực dễ bị quá chén, say rồi gây rối hoặc là nói nhảm, thậm chí còn nôn mửa khắp nơi. Quan trọng nhất là rượu không giải quyết được vấn đề gì. Những rắc rối khi uống, tỉnh rượu rồi vẫn phải đối mặt. Cái gọi là mượn rượu giải sầu chỉ là đẩy con giận từ đầu xuống chân, cuối cùng vấn đề vẫn nằm ở đó. May thay là Trường Sinh hiểu rõ đạo lý kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Dù là bản thân không thích nhưng hắn không can thiệp vào người khác. Hôm nay thì mọi người hiếm khi tụ họp, Ba Đồ Lỗ muốn uống, Trường Sinh cũng sẵn lòng cùng đồng hành. 3 tuần rượu, 5 món ăn, lại thêm tâm trạng thoải mái, Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái hay của rượu. Cái cảm giác này thật là khó diễn tả. Nhưng nếu phải nói thì đó là việc tưởng chừng khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn sau khi uống. Tâm trạng cũng sẽ trở nên thư thái lạ thường. Dù biết rằng rắc rối thì vẫn còn đó, nhưng lại có thêm dũng khí để đối mặt. Tóm lại là sau khi uống rượu thì gan dạ sẽ lớn hơn, tự tin tăng lên, tâm trạng u ám cũng trở nên sảng khoái. Đời người thì 10 phần 8-9 phần không như ý, luôn phải gồng gánh tiến lên, liên tục phải giải quyết đủ thứ phiền phức, khiến cho tinh thần mệt mỏi, tâm trạng chán chường. Và rượu quả thực là có thể xoa dịu tâm tình, tiếp thêm sinh lực. Nhưng mà dù cảm nhận được cái hay của rượu đi nữa thì Trường Sinh vẫn không thích uống, bởi vì hắn muốn bản thân luôn tỉnh táo, dù cái sự tỉnh táo ấy luôn kèm theo áp lực khổng lồ. Lúc này thì bốn huynh đệ cùng uống. Nếu như là dùng linh khí giải rượu thì hơi gian lận, không vận khí giải rượu thì dễ say. Cuối cùng là Trường Sinh say mềm, say không còn biết trời đất gì nữa. Lúc này hắn muốn vận khí giải rượu cũng là vô ích, bởi vì rượu đã gấm lên đầu rồi. Hơn nữa người luyện khí dùng ý dẫn khí, nói trắng ra là dùng ý niệm điều khiển linh khí. Đầu óc quay cuồng như vậy, thần thức mơ hồ làm sao vận khí được chứ. Sau khi mà hạ gục Trường Sinh xong, ba đổ lỗ ba người vẫn không dừng lại. Hứng chí họ còn mang thẳng ba vò rượu ra, mỗi người một vò chuẩn bị uống thả ga. Trường Sinh lúc này tuy gục trên bàn nhưng đầu óc chưa hoàn toàn mụ mị. Hắn không dám ngẩng đầu lên bởi vì ngẩng đầu sẽ bị ép uống tiếp. Thôi thì cứ nằm im như vậy. Nằm xuống rồi cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Nhưng ngay tại khi sắp chìm vào trong giấc ngủ thì tim hắn đột nhiên đập mạnh, cả người giật mình tỉnh táo lại. Cũng do say rượu, ý thức của Trường Sinh không được rõ ràng, một lúc không nhận ra cảm giác kỳ lạ này là từ đâu. May thay là cảm giác tương tự đã xuất hiện trước đó. Dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng, hắn chợt nhớ ra là có người đang dùng tín vật linh khí để triệu hồi mình. Nghĩ đến đây, hắn liền bật dậy chống tay đứng lên. Tín vật linh khí không phải trò đùa, nếu không đến bước đường cùng thì người cầm tín vật sẽ không dùng đến. Trường Sinh đã uống 3 cân rượu mạnh, đứng lên thì loạng choạng không vững. Trần Lập Thu thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy Trường Sinh, nói: các người cứ uống tiếp đi, để ta đưa ngũ đệ về nghỉ trước. Tam Sư huynh, có người đang dùng tín vật linh khí gọi ta. Trường Sinh cố gắng kiểm soát cái lưỡi đã không nghe lời, nói rõ ràng từng chữ cho Trần Lập Thu nghe. Nghe Trường Sinh nói thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu lập tức nhận ra sự nghiêm trọng. Lý Trung Dung đặt vò rượu xuống bước tới. Là ai? Ai triệu hồn vậy? Chưa kịp để cho Trường Sinh trả lời thì ba đồ lỗ đã kéo tay Lý Trung Dung lại. Tiếp đi. Uống không nổi lên chuồn à? Uống tiếp đi. Đừng có đùa nữa, đang có chuyện nghiêm túc đó. Lý Trung Dung nghiêm mặt mà nói. Thấy sắc mặt Lý Trung Dung không giả vờ, ba đồ lỗ rút ruột hỏi. Sao? Thế xảy ra cái chuyện gì thế? Trường Sinh lúc này đang tập trung cảm nhận vị trí phát ra tín hiệu linh khí. Cũng do uống quá nhiều, hắn khó tập trung. Mãi sau thì mới xác định được vị trí, là hướng Tây Bắc, khoảng 1000 dặm. Đó chính là Hán Trung, Lý Trung Dung nói. Đúng vậy, là Trương Mặc, nàng ấy cầm một cây châm có linh khí của ta. Trường Sinh vừa nói vừa rời bàn rượu, loạng choạng bước ra ngoài. Khốn nạn thật, không nên để hắn uống nhiều như vậy, chúng ta làm hỏng việc lớn của hắn rồi. Lý Trung Dung lúc này tự trách. Không sao đâu, ngươi ở nhà trông nhà, để ta đi với hắn một chuyến cũng được. Trần Lập Thu đuổi theo. Còn ta nữa mà, để ta đi bảo vệ hắn. Bao đồ lỗ lúc này cũng vác cây gậy sắt chạy theo. Ra khỏi cửa, Trường Sinh huyết sáo gọi Hắc công tử, sau đó loạng choạng đến bồn hoa, vận khí ngược để nôn mửa ra. Hắn nôn ra khá nhiều, nhưng nôn chỉ tống được rượu chứ không giải được cơn say đã ngấm vào đầu. Dù nôn hết sạch, hắn vẫn thấy trời đất quay cuồng. Khi mà Hắc công tử chạy tới thì Trường Sinh liền trèo lên lưng. Lúc này thần thức hỗn loạn, khí tức bất ổn, không thể kết nối linh khí với Hắc công tử được. Không có tử khí quán hỗ trợ thì Hắc công tử không thể phi hành. Ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ một lúc, Trường Sinh liền đưa tay điểm vào hơn 20 huyệt đạo trên người. Những huyệt này thì bao gồm các huyệt quan trọng của ngũ tạng trong thập nhị chính kinh, nhằm là tăng tốc lưu thông khí huyết, giúp ma rượu tan nhanh. Ngũ đệ, ngươi ổn không? Trần Lập Thu lúc này đầy áy náy. Ta không sao, không sao đâu. Trường Sinh vận thuần âm linh khí tác động lên bản thân, trung hòa khí ở trong rượu. Đừng có vội, cứ bình tĩnh rồi hãy đi. Lý Trung Dung nói. Chờ ta một chút, để ta về lấy thần nghiêu đi theo. Ba Đầu Lỗ vác cây gậy sắt chạy vội đi. Trương Mặc hiện tại đang ở trong quân doanh, mà lại cấp tốc cầu viện như vậy, thì chắc hẳn là quân doanh có biến rồi. Lý Trung Dung nói xong quay người đi nhanh. Trước đây ta làm hơn chục quả chấn thiên hỏa lôi, giờ các người hãy mang theo, có lúc dùng đến đó. Thấy sắc mặt của Trường Sinh nghiêm nghị, mắt đỏ ngầu, Trần Lập Thu liền an ủi. Đệ, sư phụ từng nói gặp việc không được nóng, nóng ắt sinh loạn. Ngươi đừng sốt ruột, nghĩ kỹ xem là vì sao Trương Mặc lại đột nhiên triệu hồi như vậy. Theo đệ thấy là có hai khả năng. Trường Sinh nói rồi lắc đầu. Không, chỉ là một khả năng thôi, là nàng ấy đang gặp nguy hiểm. Lúc đầu Trường Sinh nói hai khả năng bởi vì hắn từng nhờ Trương Thiện tìm cái vị đạo nhân thần bí mang khỉ lông vàng của Ngọc Thanh Tông. Nhưng hắn đổi ý bởi vì nghĩ rằng là Trương Thiện rời Trường An chưa lâu, không thể nhanh chóng có manh mối như vậy. Hóa ra rượu quả là không tốt, uống vào đầu óc không còn linh hoạt, dễ hỏng việc. Trần Lập Thu tuy cũng uống nhiều, nhưng tiểu lượng tốt, tư duy vẫn còn nhanh nhạy. Này, đệ muội hẳn là biết ngươi không thể đến ngay được. Nàng ấy gọi ngươi có nghĩa là sự tình tuy là khẩn cấp nhưng mà chưa đến mức nguy cấp đâu. Ngươi đừng quá lo lắng vội vàng. Trường Sinh đang gắng giải rượu không nói gì. Hắn muốn suy đoán tình hình của Trương Mặc gặp phải, nhưng đầu óc không được tỉnh táo, không thể suy nghĩ thấu đáo. Điều này khiến cho hắn bực bội. Lợi ích duy nhất của rượu là tạm thời giảm áp lực, ngoài ra chẳng có tác dụng tích cực nào, đúng là lợi bất cập hại. Khi mà thần thức dần dần ổn định, Trường Sinh lập tức phóng linh khí kết nối với cả Hắc công tử. Tam sư huynh, ta đi trước đây. Trần Lập Thu gật đầu, Trường Sinh liền giật cương, Hắc công tử vọt lên lao về phía tây. Trên đường đi thì Trường Sinh dần dần bình tĩnh lại. Hắn đã bắt đầu đến Hán Trung, vừa đi vừa suy nghĩ sẽ không lãng phí thời gian. Làm bất cứ việc gì cũng cần sắp xếp hợp lý, những việc có thể làm cùng lúc thì đừng tách riêng, nếu không sẽ lãng phí thời gian, hiệu suất sẽ giảm. Cũng do rượu chưa tan hết, nên là tốc độ suy nghĩ của Trường Sinh bị ảnh hưởng. Suy nghĩ mãi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý do là hiện tại hắn đang ở Thư Châu, trong khi thì Trương Thiện nghĩ hắn đang ở Trường An. Thư Châu cách Hán Trung khoảng 1000 dặm, còn Trường An thì cách ít nhất 1500 dặm. Trương Mặc phát tín hiệu gọi hắn, có nghĩa rằng là nàng cho rằng hắn có thể đến kịp thời. Giờ đây giảm được 500 dặm đường, hắn sẽ đến sớm hơn dự tính. Nhưng nghĩ lại, Trường Sinh lại nhíu mày. Trương Mặc hiện tại đang ở cùng Trương Thiện, mà Trương Thiện nghĩ hắn đang ở cùng Đại Đầu và những người khác. Khi cảm nhận được linh khí triệu hồi, hắn sẽ cùng với cả Đại Đầu đến Hán Trung. Nhưng mà hiện tại thì bên cạnh hắn chỉ có Ba Đầu Lỗ và Trần Lập Thu. Hai người này tuy cũng lợi hại, nhưng tổng thể sẽ không bằng 4 người Đại Đầu được. Điểm có lợi là hắn có thể đến nhanh hơn, nhưng điểm bất lợi là lực lượng không mạnh như là Trương Thiện và Trương Mặc tưởng tượng. Cứ như vậy, Hắc công tử mỗi lần nhảy xa hơn 2 dặm, lao đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã rời Thư Châu tiến vào rừng rậm Tây Sơn. Dù là mỗi lần chỉ bay được 2 dặm, nhưng vẫn nhanh hơn chạy trên đường, bởi vì bay theo đường thẳng tiết kiệm thời gian tối đa. Quả thực lúc này Trường Sinh trong lòng nóng như lửa đốt. Dưới sự thôi động mãnh liệt của linh khí, Hắc công tử phi hành như gió, trong chớp mắt đã vượt 100 dặm. 1000 dặm tuy không cần nhưng mà cũng chẳng xa. Với tốc độ hiện tại không cần 2 canh giờ, nhiều nhất là 1 canh giờ rưỡi là sẽ tới được nơi. Khi bay được 200 dặm, Trường Sinh nghe thấy tiếng xé gió sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Lập Thu đã đuổi theo. Trung Nam Tiên Hạnh là một trong thập đại tiên thiên linh căn của Cửu Châu. Nhờ hưởng lợi từ nó mà Trần Lập Thu giờ đây có thể thôi sinh đôi cánh phong lôi. Hai cánh lớn màu bạc trắng, hình dáng giống cánh chim, mỗi cánh dài tới 2 trượng. Trần Lập Thu hai tay cầm 2 chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, mỗi hộp dài 3 thước, cao rộng khoảng 2 thước. Trên hộp vốn không có tay cầm, để tiện mang theo mà. Người ta tạm buộc mấy cái sợi dây thừng ngang dọc. Trong hộp này thì chắc chắn là chấn thiên hỏa lôi mà Lý Trung Dung đã nói trước đó. Hai chiếc hộp này có vẻ khá nặng, Trần Lập Thu cầm mỗi tay 1 chiếc trông khá vất vả. Trần Lập Thu lúc này vỗ cánh bay lên phía trên Trường Sinh, di chuyển cùng hắn về phía trước. Ngũ đệ, đừng quá sốt ruột. Trương Chân Nhân chắc là biết ngươi cần thời gian để tới nơi. Nếu là chuyện gấp ngay trước mắt thì họ đã không tìm ngươi. Theo tao đoán thì có lẽ họ gặp phải vấn đề nan dài, muốn mời ngươi tới bàn bạc thôi. Cũng có thể. Trường Sinh đáp lớn. Lời của Trần Lập Thu không phải an ủi xuông mà là phân tích tỉnh táo, tương tự như là điều hắn nghĩ trước đó. Trần Lập Thu tuy không nhớ Trường Sinh đã phong huyệt nào trước khi lên đường, nhưng biết phong huyệt lâu sẽ có hại, bèn nhắc nhở. Ngũ đệ, đừng quên giải huyệt đó. Đường xa, khi tới nơi ngươi cũng tỉnh rượu rồi. Trường Sinh liền đáp lời, đồng thời vận linh khí giải phóng những huyệt đạo đã phong ấn trước đó. Đang nói chuyện thì phía sau vang lên tiếng hét của ba đổ lỗ. Ha, chờ ta với, đừng có chạy nhanh như vậy. Chậm lại thôi. Con hỏa kỳ lân là do Trường Sinh tặng ba đổ lỗ. Trước đây hắn từng cưỡi nó từ Đông Hải trở về nên rất hiểu nó. Con hỏa kỳ lân này tuy có thể đằng vân giao vũ nhưng mà tốc độ không nhanh. Sở trường của nó là phun lửa và trở nặng. Nghe tiếng ba đổ lỗ, Trần Lập Thu quay đầu bay lại. Không lâu sau thì phía sau vang lên giọng ba đổ lỗ. Trong hộp là cái quái gì thế? Là trấn thiên lôi hỏa do nhị sư huynh chế tạo đó, Trần Lập Thu đáp. Hả? Cái gì? Hỏa lôi ư? Ba đổ lỗ hoảng hốt. Vậy thì mang ngay ra, dẹp ra kia. Cái tên nhị sư đệ đó không đáng tin tí gì cả. Đừng để nổ chết thần nghi của ta đó. Không sao đâu, không nổ đâu mà lo. Hộp quá nặng, để nó trở giúp đi, Trần Lập Thu nói. Hả? Ngươi nói dễ nghe quá nhỉ? Ba đổ lỗ liền gào lên. Ta biết hắn còn lâu hơn cả ngươi đó. Hắn đã nổ mấy lần quán trọ rồi đó. Không chờ thì đi về đi, đừng đi theo chúng ta nữa, Trần Lập Thu đe dọa. Ba đổ lỗ thì nóng lòng tham chiến, nghe vậy đành nhịn nhục ngậm miệng im lặng. Ba đổ lỗ từ nhỏ bị sốt cao làm hỏng não, tâm trí mãi dừng ở thời thơ ấu. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu tuy là thường quan tâm hắn nhưng cũng không nuông chiều hắn làm bậy. Đây cũng là lý do mà ba đổ lỗ thích Trường Sinh hơn, bởi vì Trường Sinh chiều hắn, còn Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì không. Trường Sinh định an ủi ba đổ lỗ nhưng nghĩ lại thôi. Dù tạo vật thuật của Lý Trung Dung khác đã khác xưa, nhưng hắn vẫn không chắc chấn thiên hỏa lôi trong hộp có thật sự an toàn hay không. Về phần Trần Lập Thu, sau khi giảm tải xong thì vỗ cánh đuổi kịp Trường Sinh. Định mở lời thì ba đổ lỗ lại hét lên ở đằng sau. Này, nếu không nổ, sao ngươi bay ra xa thế hả? Có mỗi tí việc quản con mà cũng phải sợ như vậy ư? Trần Lập Thu nói. Lời này có tác dụng, liền chuyển hướng sự chú ý của ba đổ lỗ. Ta chờ cũng được, nhưng mà tới nơi phải để ta bắn đó. Cũng được, để cho huynh bắn hết đó, Trần Lập Thu đáp lớn. Này, ngũ đệ, ngươi với cả đệ muội đã động phòng hay chưa? Trần Lập Thu liền quay sang, cúi xuống hỏi Trường Sinh. Dù biết là Trần Lập Thu chỉ muốn giảm áp lực cho mình, nhưng câu hỏi này vẫn khiến cho Trường Sinh ngượng ngùng. Chưa. Ta tuy rằng là chưa gặp đệ muội bao giờ, nhưng mà nghe người ta nhắc tới nàng, Trần Lập Thu nghiêm mặt nói. Thiên hạ đều biết thiên kim của Trương Thiên Sư quốc sắc thiên hương, siêu phàm thoát tục, không biết phải không nhỉ? Tam sư huynh, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì thế? Trường Sinh hỏi. Thì người ta vẫn nói nhà có 3 báu là vợ xấu, đất cằn và áo bông rách, Trần Lập Thu nói. Đàn bà đẹp quá dễ bị người khác để ý. Đã định danh phận rồi thì đừng có ngại ngùng, cứ động phòng, sinh con, kẻo đã bị người khác nhòm ngó đó. Tam sư huynh, ta biết huynh đối tốt với ta. Trường Sinh thở dài. Nhưng lúc này nói chuyện này chẳng khác nào đổ thêm đầu dầu vào lửa đâu. Ta vốn đã lo lắng lắm rồi đó. Thôi thôi, ta không nói nữa vậy. Trần Lột Thu vội vàng khoát tay. Hắn thật lòng tốt, cũng là bài học xương máu của bản thân. Nhưng quả thật không đúng lúc. Thực ra cũng do rượu. Nếu không say thì hắn đã không nhắc tới chuyện đó với Trường Sinh lúc này đâu. Về phần Hắc công tử thì rất hiếu thắng, thấy Trần Lập Thu cứ bám giết theo, liền muốn bỏ lại. Sau khi kết nối khí tức với Trường Sinh, nó có thể mượn linh khí của hắn, tốc độ không do Trường Sinh kiểm soát mà tự nó quyết định. Trường Sinh chỉ cung cấp linh khí thôi. Đôi cánh phong lôi của Trần Lập Thu thần dị phi thường, tốc độ kinh người. Hắc công tử không thể bỏ lại được hắn. Nhưng Hỏa Kỳ Lân chở ba đồ lỗ, bản thân ba đồ lỗ nặng hơn 300 cân, lại cầm theo cây gậy sắt 360 cân, rồi lại cộng thêm hai hộp trấn thiên hỏa lôi, tải trọng cả ngàn cân. Hắc công tử không bỏ được Trần Lập Thu, nhưng lại bỏ xa Hỏa Kỳ Lân, khiến cho ba đồ lỗ luôn miệng gào thét ở đằng sau. Mọi người dùng tiệc sớm, ba người lên đường vào giờ ngọ ba khắc, bay giờ về hướng tây một canh giờ, thì đến giờ mùi đã vào địa phận của Hán Trung. Lại nói thì Hán Trung ở phía bắc dựa vào Tần Lĩnh, phía nam giáp Ba Sơn. Ba người từ hướng đông nam tới, vào Ba Sơn trước. Khi bay qua núi thì Trường Sinh bất ngờ phát hiện lũ khỉ đông vàng. Lũ khỉ này rất giống với cả con khỉ hắn từng gặp ở Đông Hải trước đây, nhưng không phải một con mà là cả đàn. Bị quấy rầy nên là chúng bám vào những cành cây, dây leo đu qua chỗ khác. Vừa thấy đàn khỉ thì Trường Sinh chợt nghĩ, phải chăng là Trương Mặc triệu hồi là bởi vì có manh mối về cái vị đạo nhân Ngọc Thanh thần bí mà hắn nhờ Trương Thiện tìm kiếm. Bởi vì cái lũ khỉ này thì thấy cùng loại với cả con khỉ mà vị đạo nhân kia phụ thân vào. Con khỉ đó rất có thể xuất hiện từ Ba Sơn này. Hơn nữa Trung Nam Sơn nằm ở đoạn giữa Tần Lĩnh, cũng thuộc địa phận của Hán Trung. Hai cái quả tiên hạnh mà con khỉ lông vàng tặng hắn thì cũng là từ Trung Nam Sơn. Có thể thấy được cái vị đạo nhân thần bí kia thường hoạt động ở quanh vùng Hán Trung này. Lúc này thì Trường Sinh đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi. Hắn có thể xác định được chính xác vị trí của Trương Mặc sử dụng tín vật linh khí. Khi tới gần, hắn ngạc nhiên phát hiện cái vị trí phát ra linh khí không phải là doanh trại quân đội, cũng không phải là thành trì của địch, mà là tại một khu rừng rậm ở phía tây bắc của Ba Sơn. Cũng do là cây cối treo khuất, từ xa không nhìn thấy tình hình ở trong rừng. Mãi khi mà bay tới thì Trường Sinh mới phát hiện ở trong khu rừng có người, rất đông người, không chỉ có người mà còn rất nhiều xe ngựa nữa. Có con đường nhỏ xuyên qua rừng, Trường Sinh hạ xuống thúc ngựa tiến lên. Không bị tán cây treo khuất, tầm nhìn rõ ràng hơn. Ở đây thì không phải là chiến sự gì, mà chẳng là phía trước kéo dài mấy dặm toàn là xe chở lương thực. Thấy vậy Trường Sinh âm thầm thở vào. Đoàn xe ở dưới rừng này hẳn là của quân mình. Xin hỏi người tới là ai? Cuối đoàn có người hét hỏi. Ngươi là ai? Trường Sinh đáp lớn. Thực ra hắn cũng không hỏi thân phận đối phương, mà chỉ muốn Trương Mặc nghe thấy giọng của mình. Quả nhiên vừa nghe tiếng Trường Sinh thì toàn ở giữa đoàn xe vang lên giọng của Trương Mặc. Sao ngươi tới nhanh thế? Nghe tiếng của nàng, Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, đứng yên đó chờ đợi. Trần Lập Thu và ba đồ lỗ đuổi theo cũng đúng vào lúc Trương Mặc đi tới. Gặp nàng, Trường Sinh giới thiệu. Xin giới thiệu, đây là Trương Mặc, còn đây là đại sư huynh và tam sư huynh của ta. Ba đồ lỗ và Trần Lập Thu biết Trương Mặc là vợ của Trường Sinh, rất là yêu quý hắn nên là cũng thân thiện với nàng. Ba đồ lỗ không giấu giếm nói thẳng. Ôi trời trời, ngu đệ à, đây là vợ ngươi sao? Ủa, đẹp quá nhỉ. Đẹp, đẹp quá. Trương Mạc biết là Trường Sinh còn có ba sư huynh và một sư tỷ nữa, cũng hén kể chuyện về họ nên là cũng có cảm tình. Đại sư huynh quá khen lời rồi, khiến cho tiểu muội đây hổ thẹn. Nói rồi nàng mỉm cười gật đầu với Trần Lập Thu. Trần Lập Thu vì phẫn nộ mà xông vào kinh thành giết vương gia đốt thanh lâu. Tuy hành động cực đoan, nhưng là người nóng tính trọng tình cảm. Khi mà nhận được tin báo của nàng, thì lúc đó ta đang ở Thư Châu, cho nên là từ Đông Nam tới. Trường Sinh nói, mà nàng gọi ta có việc gì thế? Đi, xuống kia rồi nói. Trương Mạc thì không dẫn ba người đến chỗ đông người, mà đi về phía những chiếc xe ngựa đậu ở dưới tán rừng. Trên xe chất đầy bao tải lớn nhỏ, ở bên trong chắc chắn là thóc gạo. Những con ngựa kéo xe đã được tháo yên cương, đang gặm cỏ gần đó. Các xe ngựa được chống bằng cây trống để đứng yên. Đến gần thì Trương Mạc phóng ra linh khí, từ xa lấy vài bao tải trên xe làm ghế ngồi cho Trường Sinh và mọi người. Trường Sinh vốn là chưa rõ tại sao Trương Mạc đại triệu hồi mình, nhưng khi thấy khu vực ngựa đứng cỏ gần như là bị ăn sạch, trong lòng đã có đáp án. Là đoàn Vận Lương đã đóng ở đây khá lâu rồi. Trước đó ở Trường An gặp Trương Thiện, hắn đã nói quân đội đối mặt với cả nguy cơ hết lương, chỉ dựa vào một số cơ sở của gia tộc, của nhà họ Ni phân bố khắp nơi để cầm cự. Tính theo thời gian thì sau khi mà Trương Thiện về doanh trại, Trương Mặc hẳn đã lập tức đi thu thập lương thảo. Quân thiếu lương nhưng đoàn xe lại đóng ở đây, chắc chắn là bị cản trở ở trên đường về. Nghĩ tới đây thì không đợi cho Trương Mặc mở lời, Trường Sinh đã hỏi, có phải là lương thảo không thể vận chuyển về được không? Đúng là như vậy. Trương Mặc gật đầu rồi chỉ tay về hướng Tây Bắc. Trước đây quân lương triều đình điều động đều vận chuyển từ con đường ở phía Bắc kia. Nay triều đình đã ngừng cung cấp, chúng ta phải tự tìm cách. Ngoài con đường quan phía Bắc thì toàn bộ Hán Trung này đều nằm dưới sự kiểm soát của quân phản loạn. Trước đây chúng ta đã từng mạo hiểm vận chuyển lương thảo vài lần ngay trước mắt chúng, nhưng giờ quân phản loạn đã cảnh giác, tất cả các lối vào doanh trại đều có trọng binh phòng thủ cả. Trương Mặc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, Hán Trung thành cao lương đủ, quân phản loạn binh hùng tướng mạnh, chúng ta vốn đánh vất vả. Dạo trước Dương Thủ Tín còn mời nhiều kẻ tà môn ngoại đạo, những kẻ này lại mời thêm yêu quái quỷ dị, vì vậy mà chúng ta càng đánh càng khó. Sau khi tấn công Lương Châu không thành, hai bên đã rơi vào thế giằng co. Lúc này mà chúng ta điều quân ra đón lương thảo thì chẳng khác nào cô quân thâm nhập, chắc chắn sẽ bị quân phản loạn chặn đánh. Không đợi ba người đáp lời, Trương Mặc đã nói tiếp, hiện tại quân đội đã hết lương rồi, đoàn vận lương muốn đi vòng Hán Trung ít nhất mất nửa tháng nữa. Dù là Trương Mặc đã lấy vài bao tải từ xe ngựa, nhưng chỉ có ba đồ lỗ là ngồi xuống. Nghe Trương Mặc nói thì ba đồ lỗ vỗ ngực đại ngôn, đệ muội đừng lo lắm, chúng ta đến rồi thì cái việc khó hóa thành dễ, không cần đi vào, cứ thẳng mà xông qua. Trương Mặc thì đã sớm biết đại sư huynh của Trường Sinh đầu óc không được linh hoạt, nghe ba đồ lỗ nói như vậy thì cũng không để bụng, chỉ mỉm cười gật đầu. Đúng là đại sư huynh vô địch thần dũng, không ai ngăn cản được ngươi. Ai cũng thích nghe lời khen, ba đồ lỗ cũng không ngoại lệ, được Trương Mặc khen hắn cười toe toét. Trong lúc Trương Mặc nói chuyện với ba đồ lỗ, Trần Lập Thu lùi vài bước ngồi lên bao tải, nhặt một cọng cỏ đuôi chó ngậm trong miệng. Bình thường hắn có vẻ lười nhác, nhưng thực ra văn võ song toàn, mưu lược hơn người. Nhưng hiện Trường Sinh đang ở đây, hắn tự nhiên là không lấn át. Vậy các ngươi đóng ở đây mấy ngày rồi? Trường Sinh hỏi. 2 ngày rồi, Trương Mặc đáp. Nơi này cách doanh trại của chúng ta chỉ khoảng 150 dặm thôi. Phía trước 50 dặm là ngã ba quan. Ta đã phái người do thám, ít nhất có khoảng 2.000 quân phản loạn đóng ở đó. Cách doanh trại 30 dặm là tiền quân của địch. Chúng có khoảng 3 vạn quân phân bố hình quạt ở trong phạm vi 10 dặm. Nghe xong, Trường Sinh nhíu mày gật đầu. Giờ muốn đưa Lương Thảo về doanh thì phải vượt qua hai chướng ngại. Nếu là kỵ binh nhẹ vượt qua không khó, nhưng nếu đoàn vận lương di chuyển chậm, không nhanh bằng kỵ binh, hơn nữa ngựa đều trở nặng, lại có cả dê kéo theo gia súc, như vậy tốc độ còn chậm hơn bộ binh thông thường. Lúc này Trường Sinh đang suy nghĩ mà không vội nói. Hắn đi đến ngồi lên bao tải gần đó. Trương Mặc cũng không vội hỏi kế, bởi vì nàng hiểu rất rõ tình hình hiện tại rất nan dài. Dù Trường Sinh có thông minh đến đâu thì cũng không thể lập tức nghĩ ra cách khả thi được. Thấy mọi người mặt mày ủ rũ, ba đồ lỗ lại nói: 2000 hay 30000 cũng không ngăn cản được chúng ta, cứ xông thẳng qua, giết chúng tan tác. Khi mà đang tập trung suy nghĩ, điều khó chịu nhất là có người bên cạnh la hét. Thấy Trần Lập Thu muốn nhíu mày trách ba đầu lỗ, Trường Sinh nhanh miệng nói trước: Đại sư huynh, lát nữa chắc chắn là có đánh nhau to đó, không thể để cho thần Nhiêu nhịn đói được. Hiện tại ở đây đầy gọng thóc, hay là huynh lấy một bao đi cho nó ăn đi. Cũng được. Ba đầu lỗ đứng dậy nhấc một bao tải định đi. Khoan, đặt ngay xuống đi. Trần Lập Thu vội vàng ngăn cản lại. Sao thế? Quan của ngươi đâu mà lo? Ba đồ lỗ trợn mắt. Bao này là đậu, ngươi muốn nó đánh rắm suốt cả buổi sao? Trần Lập Thu chỉ sang xe khác. Lấy cái kia kìa, xe đó là thóc đó. Ba đồ lỗ liền đổi bao thóc đi cho ngựa ăn. Đợi ba đồ lỗ đi xa rồi, Trường Sinh lúc này mới mở lời: Theo ta thấy thì 2000 quân phía trước cũng dễ xử lý thôi, nhưng vấn đề là 30000 quân phía sau. Nếu 30000 đó nhận được tin tức thì sẽ lập tức tập hợp binh lính đang phân tán trong 10 dặm, toàn lực ngăn đánh. Lúc đó thì đoàn vận lương của chúng ta chắc chắn là không thể qua được. Nói rồi Trương Mặc và Trần Lập Thu đều im lặng. Trường Sinh bèn nói tiếp: Ở ngã ba cách tiền quân địch khoảng 70 dặm, một tín hiệu phong tỏa, như vậy 30000 quân phía sau sẽ lập tức nhận được tin. Trương Mặc và Trần Lập Thu vẫn không nói gì, bởi vì những điều mà Trường Sinh nói chỉ là phân tích tình hình, sắp xếp suy nghĩ, chứ chưa phải là tham khảo ý kiến của họ. Mà đoàn vận lương bên mình có bao nhiêu binh lính vậy? Trường Sinh nhìn Trương Mặc hỏi. Chỉ 200 thôi, Trương Mặc đáp. Nghe xong Trường Sinh không hỏi thêm nữa. 200 binh lính thì không làm gì được, gần như có thể bỏ qua. Lo lắng là điều hiển nhiên, bởi vì không thể đi vòng, chỉ có thể xông qua. Mà xông thẳng thì không thể nhanh chóng, lại còn không được kinh động 30000 tiền quân của địch nữa. Phát hiện vấn đề dễ, nhưng phản ứng đầu tiên của đa số khi gặp khó khăn là sẽ lùi bước, chứ không phải là tiến lên tìm cách giải quyết. Biết một người là kẻ hèn hay dũng cảm thì chỉ cần xem khi gặp nguy hiểm họ chùn bước hay dũng cảm xông lên. Trầm ngâm hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng nghĩ ra một cách. Sau đó thì trong đầu cân nhắc nhiều chi tiết rồi quay sang Trương Mặc nói: Nàng gọi ta đến hy vọng ta sẽ làm gì? Trương Mặc không đáp mà liếc nhìn Trần Lập Thu đang quan sát ba đồ lỗ cho ngựa ăn. Dù là Trương Mặc không nói nhưng Trường Sinh đã hiểu ý của nàng. Trương Mặc vốn tưởng hắn đi cùng đại đầu và những người khác. Trước đó hắn đi cùng đại đầu Thích Huyền Minh, một đêm có thể đột kích Kỳ Lân Trấn. Ba người hợp sức thì giết hơn 600 tên giặc. Nếu thêm Dương Khai và Dư Nhất nữa, 5 người hợp lực thì diệt gọn 2000 quân địch ở ngã ba không khó. Sau khi xử lý xong lại hợp sức bảo vệ đoàn vận lương xông qua trận địa của địch. Nhưng mà Trương Mặc lại không ngờ Trường Sinh không đi cùng nhóm đại đầu, mà chỉ có ba đồ lỗ và Trần Lập Thu đến. Mà thực lực của hai người này đương nhiên không thể bằng 4 người đại đầu được. Nàng không nói thẳng là sợ Trần Lập Thu nghe thấy sẽ không vui. Ở gần ngã ba có thôn trang nào không? Trường Sinh hỏi. Có đó. Trương Mặc nhặt cành cây vạch xuống đất. Ở đây có một thôn, đây cũng có một cái, ở vị trí kia cũng có một cái nữa. Cách ngã ba khoảng bao xa? Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hai cái này rất gần, chỉ 3 dặm thôi. Cái hướng tây bắc thì xa hơn một chút, khoảng 5-6 dặm. Trương Mặc nói. Nghe xong thì Trường Sinh cau mày lại. Kế hoạch của hắn là dùng độc, đầu độc hoặc là làm ngất 2.000 quân địch ở ngã ba. Chỉ có cách này mới không kinh động 3 vạn quân địch ở cách khoảng 70 dặm. Hắn hỏi thôn trang gần đó không là để bí mật dùng độc. Nếu không có thôn trang, khói độc đột ngột sẽ khiến cho quân địch cảnh giác. Nhưng nếu có thôn thì có thể đốt cỏ độc ở gần thôn. Dù địch thấy khói nhũng cũng tưởng là khói bếp chiều tối mà thôi. Hiện gió đông nam thổi về hướng tây bắc. Nếu đốt cỏ độc, khói độc không chỉ giết lính địch mà còn hại cả dân thôn. Đây không phải chuyện đùa. Dù y thuật quán giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không thể khống chế khoảng cách khói độc lan tỏa. Quan trọng nhất là muốn giết sạch quân địch thì phải dùng cỏ cực độc. Nếu dân thôn hít phải thì chắc chắn phải tử vong. Trương Mặc và Trần Lập Thu đều thông minh. Thấy Trường Sinh hỏi mấy chi tiết rồi im lặng thì liền đoán được hắn đã nghĩ ra cách nhưng bị cản trở. Bèn quay sang chờ hắn nói tiếp. Trường Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta là định dùng khói độc giết 2.000 quân địch ở ngã ba trước. Rồi trong đêm sẽ đoàn vận lương lên đường. Khi đoàn vận lương đến gần trận địa của địch. Khi mà đoàn vận lương đến gần trận địa của địch thì Đại Sư Huynh và Tam Sư Huynh sẽ đánh úp doanh trại, phân tán sự chú ý của chúng. Còn hai chúng ta sẽ bảo vệ đoàn vận lương vượt qua trận địa để trở về doanh trại. Trường Sinh dừng lại rồi tiếp tục nói. Nhưng mà khó khăn lớn nhất hiện nay là Hạ Phong có một thôn trang. Như vậy khói độc một khi lan đến, dân làng chắc chắn sẽ chết. Nghe xong hai người nhíu mày im lặng. Họ không ngốc đến mức hỏi Trường Sinh có thể khống chế độc tính của khói không. Bởi vì nếu làm được hắn đã không đau đầu như thế. Sau đó rất lâu, ba người không nói gì cả. Đây là một vấn đề lớn. Ở chiến tranh làm hại dân thường sẽ bị chỉ trích. Hơn nữa ba người đâu phải kẻ tàn nhẫn. Làm hại người vô tội luôn khiến lòng không được yên. Nhưng vấn đề đã rõ. Muốn đạo đức hoàn hảo, binh lính ta sẽ phải đói khát. Muốn cứu được đại cục thì dân làng vô tội phải chết.